Vưu vật nhị hỉ, chương 1049, thử đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, Vạn Hằng liền nở nụ cười. Nhiếp Chiêu liếc nhìn cậu ta, nụ cười trên mặt cậu ta còn khó coi hơn cả khóc. Nhiếp Chiêu cười khẩy. Sợ tôi à? Vạn Hằng gật đầu, rồi lại lắc đầu mạnh. Không ạ, Nhiếp Chiêu, không sợ mà run cái gì? Vạn Hằng siết chặt tay, buột miệng nói dối. Tôi không phải sợ chú, mà là bị khí thế của chú làm cho choáng ngợp. Chú không biết, chú thật sự rất có sức hút. Nhiếp Chiêu nghe vậy lại nhướng mày. Nhiếp Chiêu sống đến từng này tuổi, không phải chưa từng được người khác nịnh nọt, nhưng Vạn Hằng là người duy nhất có thể nói những lời nịnh nọt khiến anh ta nổi da gà. Vạn Hằng nói xong, thấy Nhiếp Chiêu không nói gì, cậu ta cũng không dám đoán mò suy nghĩ của anh ta, chỉ cười trừ, ngoan ngoãn cúi đầu. Vài giây sau, khi Vạn Hằng cảm thấy nụ cười trên mặt mình sắp cứng đờ lại, Nhiếp Chiêu khẽ cười khẩy một tiếng. Cũng không đến nỗi vô dụng, Vạn Hằng mím môi, không biết lời này của Nhiếp Chiêu là khen hay chê. Nhiếp Chiêu, lát nữa cậu đi đâu? Vạn Hằng nói, đi bàn một dự án. Nhiếp Chiêu nghe vậy, cũng không hỏi cậu ta đi bàn dự án gì, chỉ giơ tay lên nói với quản gia bên cạnh. Cử hai người đi cùng cậu ta. Quản gia, vâng. Mười mấy phút sau, Vạn Hằng rời khỏi biệt thự của Nhiếp Chiêu. Đổi xe, người do Nhiếp Chiêu cử đến làm tài xế. Vạn Hằng và Tất Đạp ngồi ở ghế sau, Tất Đạp toát mồ hôi hột, nhỏ giọng nói. Vạn thiếu gia, cậu có cảm thấy chúng ta bị bắt cóc không? Vạn Hằng không dám thở mạnh, không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt giao tiếp với anh ta, cậu nghĩ sao? Tất Đạp, bây giờ tôi hơi sợ. Vạn Hằng thu hồi ánh mắt, lau mồ hôi tay vào quần, thầm nghĩ, cậu sợ, cậu nghĩ tôi không sợ à? Trải qua chuyện này, Vạn Hằng cũng không còn tâm trạng mua sắm nữa. Lôi thôi lếch thếch cũng được, giữ được mạng là tốt rồi. Dù sao thì một sinh viên mới ra trường chắc cũng chưa học được cái kiểu trọng áo không trọng người. Khi xe đến công ty công nghệ mà Châu Dị đã nói, Vạn Hằng vừa xuống xe, nhìn thấy tấm biển công ty trước mặt, cậu ta suýt nữa thì ngã ngửa. Nói là công ty, nhưng thực chất chỉ là một căn nhà mặt tiền ven đường. Nhìn từ bên ngoài, tổng cộng 3 tầng, diện tích không lớn, trang trí quê mùa. Vạn Hằng bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, không vội vào trong mà đi đến ghế lái, lấy bao thuốc ra đưa cho người của Nhiếp Chiêu 2 điếu. Làm phiền hai anh đợi tôi một lát. Bảo vệ lái xe không nhận thuốc, chỉ lạnh lùng gật đầu. Thấy đối phương không nhận thuốc, Vạn Hằng cũng không ép buộc, cười với anh ta, cất thuốc vào bao. Làm nghề bảo vệ, Vạn Hằng hiểu, phải đặc biệt cẩn thận với những thứ ăn uống, đề phòng bị người ta bỏ thuốc. Nhận đồ của cậu là tin tưởng, không nhận đồ của cậu là quy tắc. Vạn Hằng không hề bận tâm đến chuyện này, quay đầu gọi Tất Đạp đi vào. Tất Đạp thấy vậy, vội vàng bước lên, nhỏ giọng nói. Vạn thiếu gia, họ sẽ đợi chúng ta sao? Vạn Hằng khoác tay lên cổ Tất Đạp, không trả lời câu hỏi của anh ta. Lát nữa vào trong, cậu phải thể hiện phong độ của một quản lý quán bar, hiểu không? Nói xong, Vạn Hằng bóp mạnh vào gáy Tất Đạp. Tất Đạp giật mình, gật đầu lia lịa. Hiểu rồi, Vạn Hằng lại nói. Còn nữa, nhớ phải tâng bốc tôi, tâng bốc, hiểu chứ? Tất Đạp, hiểu. Tất Đạp làm việc ở quán bar nhiều năm như vậy, chuyện khác không biết, nhưng nịnh nọt người khác thì anh ta rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dặn dò xong, Vạn Hằng buông tay, ưỡn ngực đi vào. Công ty công nghệ này không chỉ mặt tiền nhỏ, mà bên trong cũng giản dị, đến đáng thương, không cần phải tìm hiểu kỹ, liếc mắt một cái là thấy hết. Đúng lúc Vạn Hằng đang tự hỏi liệu mình có đến nhầm chỗ hay không thì một người đàn ông đầu tóc rối bù từ trong đi ra, đặt một thùng mì tôm lên quầy lễ tân, khàn giọng nói. Cho nước sôi, rồi mua cho tôi một cây xúc xích và 2 quả trứng luộc. Cô gái lễ tân thành thạo nhận lấy. Vâng, Lữ Tổng. Nghe thấy cách gọi của lễ tân, Vạn Hằng sững người một giây, vươn tay về phía người đàn ông. Xin chào, anh là Lữ Bân, Lữ Tổng đúng không? Tóc tai người đàn ông rối bù, râu quai nón lởm chởm, rõ ràng là vừa thức cả đêm. Người đàn ông nghi ngờ nhìn cậu ta. Anh là ai? Vạn Hằng mỉm cười tự giới thiệu. Vạn Hằng, người của Vạn Thị, nhân vật nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Vạn Hằng nói xong, người đàn ông nhìn cậu ta, một tiếng, qua loa bắt tay cậu ta. Tôi còn có việc, Nếu anh không có việc gì quan trọng thì hẹn gặp lại sau. Nói xong, người đàn ông đưa tay vuốt mái tóc bóng dầu của mình, xoay người định đi vào trong. Vạn Hằng thấy vậy, vội vàng bước lên chặn đường anh ta. Lữ Tổng, hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn nói chuyện với anh về việc gọi vốn cho công ty của anh. Người đàn ông nghe vậy liền dừng lại, chỉ mình anh, cách Trương.